Đỉnh cấp tên côn đồ Chu Phù Yêu. Chương 233. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhắc mới nhớ, cũng không phải cô bất cẩn, chỉ là cô không hiểu trước đặc điểm khí hậu địa phương của Mexico. Lại là chuyến đi quá vội vàng nên cô không có thời gian chuẩn bị đầy đủ. Hay là cháu đi mua cái mới nha. Hạ Hạ chỉ cách đó không xa. Bên kia có một cửa hàng kính mát. Chu Dần Khôn đương nhiên không đủ kiên nhẫn chờ cô từ từ chọn kính râm. Trực tiếp đeo kính râm lên mặt cô. Nó lập tức che mất nửa khuôn mặt của Hạ Hạ. Cô hơi ngẩng đầu lên nói. Cái này hơi to. Giọng nói của cô vẫn còn lo lắng. Cái miệng nhỏ nhắn khi nói mở ra khép lại. Có thể nhìn thấy hàm răng trắng và cái lưỡi hồng hồng bên trong. Ánh mắt người đàn ông khẽ chuyển động. Đêm đó hiện lên trong đầu anh. Cô mệt đến mức nằm trên người anh như thế này. Há miệng thở dốc, hơi thở thở ra mềm mại ấm áp. Muốn cầu xin nhưng lại không thể nói nên lời nào. Dụ dỗ anh hôn cô khi dễ cô. Sau đó lại trải qua một đợt cao trào sống động khác. Môi lưỡi hai người dính chặt. Chỉ cần nhìn cô như thế này, vô số ác ý chợt xuất hiện trong lòng anh. Á La nhìn chiếc kính râm trên mặt Hạ Hạ, sau đó nhìn ánh sáng mạnh mẽ bên ngoài. Chợt hiểu ra, cậu ta cởi mũ ra đưa cho cô. Cho cô, giữa hai người có thêm một chiếc mũ lưỡi chai khiến Hạ Hạ quay đầu lại. Đây là lần đầu tiên Á La nói chuyện với cô kể từ vụ chặn lại ở sân bay đêm đó. Về việc bị ngăn cản, Hạ Hạ biết không thể trách Á La được. Cậu ta cũng chỉ là làm theo mệnh lệnh mà thôi. Lúc này Á La chủ động lên tiếng. Coi như cho hai người một bậc thang leo xuống. Cô cũng không từ chối. Cầm lấy đội vào. Cảm ơn. Mặc áo dài tay. Quần dài. Đeo kính râm. Đội mũ. Đã trang bị đầy đủ. Bàn tay to của Chu Dần Khôn xoa đầu cô. Nói. Đi thôi. Quả nhiên. Ngoài sân bay có một chiếc xe bán tải màu đen đang đậu. Bên cạnh xe là một người đàn ông cao lớn mặc áo dài tay với áo vest. Người đàn ông này có nước da màu nâu đen, cường tráng và nghiêm nghị. Lúc nhìn thấy thiếu niên có mái tóc màu lanh rực rỡ. Rồi người đàn ông mặc thường phục màu đen bên cạnh. Hắn không khỏi do dự. Đây là khoản hoa hồng kinh doanh cao nhất mà Tang Lỗ từng nhận được. Nhưng nó rất kỳ lạ. Đầu tiên là bất ngờ nhận được một cuộc điện thoại không giải thích được từ châu Á. Người gọi rõ ràng không phải là người tốt. Cũng biết mọi thứ về lực lượng phòng vệ biên giới. Ngay sau đó, một khoản hoa hồng rất cao được chuyển vào tài khoản. Hắn ta được yêu cầu phải xác định rõ ràng việc cung cấp phương tiện, vũ khí và đạn dược. Đồng thời tuân theo mệnh lệnh của ông chủ bên kia trong suốt quá trình. Tang Lỗ nghĩ ông chủ đầu dây bên kia nhắc đến nhất định phải là một người đàn ông lớn tuổi. Nếu không có thủ đoạn phi thường thì làm sao có được nguồn tài chính và cấp dưới tỉ mỉ như vậy. Nhưng không ngờ lại trẻ đến thế. Anh cùng với người vệ sĩ tóc lanh bên cạnh có lẽ chưa đến 40 tuổi. Tuy rằng rất kinh ngạc, nhưng Tang Lỗ vừa thấy bọn họ đi ra. Lập tức bước tới, xin chào ngài, tôi là Tang Lỗ. Chu Dần Khôn gật đầu, Tang Lỗ thấy anh đang nhìn chiếc xe bán tải trước mặt. Hơi nhướng mày, tay mở cửa xe, liên tục giải thích bằng tiếng Anh với giọng Tây Ban Nha. Chiếc xe này không phải là xe tốt, nhưng nó chạy địa hình ở vùng cát rất tốt. Thật ra thì, Chu Dần Khôn chỉ là cảm thấy lốp xe không đủ tốt. Thậm chí cũng không thèm nghe những gì Tang Lỗ nói. Anh bảo cô gái bên cạnh lên xe trước rồi ngồi lên. Hạ Hạ cuối cùng cũng gặp được ngôn ngữ mà cô có thể hiểu được. Nhưng cô chưa kịp nghe xong đã lên xe. Không quên quay về phía Tang Lộ đang mở cửa nói một lời cảm ơn. Tang Lộ càng tò mò hơn về cô gái này. Cô trông còn rất trẻ. Ngay cả vệ sĩ tóc lanh cũng phải ngồi ở ghế phụ. Nhưng cô gái này có thể ngồi ở ghế sau với ông chủ trẻ. Không biết giữa hai người có mối quan hệ gì, nhưng rõ ràng đây không phải việc của anh ta. Tang Lộ ngồi vào ghế lái, khởi động xe, lái thẳng về phía một thị trấn nhỏ tên là Penis ở biên giới Mexico. Chiếc xe lao nhanh dọc theo đường cao tốc, dần dần rời xa thành phố. Khu vực xung quanh trở nên vắng tanh, cho đến khi đi qua một tấm biển xanh chỉ có tên thị trấn viết trên đó. Hạ Hạ mới mở to mắt, từ xa đã nhìn thấy con đường tiếp theo xuyên qua sa mạc. Hai bên đường là sa mạc vô tận, gió thổi tung cát vàng phủ lên đường một lớp mỏng. Hai bên đường không có lan can, vạch kẻ ở mép đường bị cát vàng nhấn chìm dần. Càng đi, con đường dường như càng hẹp. Hạ Hạ không khỏi lo lắng. Nếu trên đường xe bị hỏng, e rằng phải đợi cứu hộ trong một lúc lâu, sẽ tuyệt vọng biết bao nếu bị mắc kẹt trong sa mạc. Ngay lúc cô đang thầm lo lắng, Tang Lộ lái xe phía trước nói, chúng ta sắp đến nơi rồi, làng của tôi ở ngay phía trước. Hạ Hạ theo lời hắn nhìn về phía trước, quả nhiên cô nhìn thấy một số ngôi nhà, còn có trẻ em đang chạy xung quanh. 80, thị trấn Penis là đường xá và sa mạc. Cả thị trấn chỉ có một ngôi làng duy nhất nên còn được gọi là Peniscola. Penisi Kela Peniscola Kela. So với thành phố, nơi này rõ ràng là điều hưu hơn. Ở đây không có cây cỏ, hầu như đều là nhà gỗ đổ nát. Chỉ có vài chiếc xe bán tải đậu trên đường vào làng. Có mấy người đàn ông đeo súng trên lưng đang ngồi trên xe hút thuốc nói chuyện. Nhìn thấy chiếc xe bán tải màu đen của Tang Lộ đang đến gần, những người đàn ông vẫy tay rồi hét lên bằng tiếng Tây Ban Nha như muốn chào hỏi. Sau đó còn phá lên cười. Đây là lực lượng phòng vệ của chúng tôi. Tất cả đàn ông trưởng thành trong làng đều tham gia. Nhà nào cũng có súng. Nếu chỉ dựa vào chính phủ và cảnh sát nhảm nhí của Mexico thì chúng tôi đã chết vô số lần rồi. Vừa nói, hắn vừa ngẩng đầu nhìn Hạ Hạ qua gương chiếu hậu. Tiểu thư đừng sợ, người của lực lượng phòng vệ của chúng tôi sẽ không nổ súng bừa bãi. Tôi cũng có một cô con gái, năm nay lên 6 tuổi, cũng xinh đẹp như cô. Cô bé còn đang đợi tôi ở đó. Cách chương.